Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. Chương đó là trở về Linh Cảnh. Trở về Linh Cảnh ở đây cũng có ý nghĩa là chết theo cách gọi của những Linh Cảnh Hành Giả. Ở phần trước thì phương án vượt bản Tôn Thất Ngữ đồng ý bán cho Thái Nhất Môn. Nhưng mà vật phẩm lấy ra thì sẽ chia đều cho Ngũ Hành Minh. Và các cái phương án vượt bản ở giai đoạn Thánh Giả cấp 4 thì phải miễn phí mà đóng gói tặng cho Ngũ Hành Minh. Cũng ở phần trước chúng ta thấy rằng là Khấu Bắc Nguyệt có liên hệ với bánh bao máu người của bên phía Linh Lăng Hội, bây giờ đã tổ chức một cái chợ đen ở gần khu khách sạn Kim Sơn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ồ, khó trách tiểu viên lúc trước lại muốn mua khách sạn. Khấu Bắc Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ lại hỏi, gần đây có tin tình báo gì không? Bánh bao máu người liếc hắn một cái rồi khoác vai Khấu Bắc Nguyệt thở dài. Bắc Nguyệt à, trước khi hỏi các loại chuyện này thì tốt nhất là chuẩn bị sẵn tiền trước, nhưng mà tôi biết cậu không có tiền. Xem ở trên phần chúng ta hứng thú hợp nhau, tôi tặng cậu hai tin tức miễn phí. Tin tức thứ nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từ trong phó bản còn sống trở lại. Còn mẹ nó, thằng cha này quả thật là lợi hại. Lần này chúng ta đều cảm thấy lắn ra xong đời, nhưng mà tục ngữ nói rất đúng. Người tốt thì không sống lâu, mà tai họa thì kéo dài ngàn năm. Lời này từ trong miệng anh, gã nghề nghiệp tà ác này nói ra, cảm giác kỳ lạ à. Khấu Bắc Nguyệt cố nén xúc động mà lẩm bẩm hỏi, tin tức thứ hai thì sao? Tin tức thứ hai ấy à? Tôi nghe nói là phong hội của các tổ chức lớn năm nay sẽ đặt ở tỉnh Giang Nam. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phó Thanh Dương là hai nhân vật trung tâm của hội nghị lần này. Phó bản giết chóc giữa năm, hai người bọn họ phải chết một. Đây là chỉ tiêu cứng mà cấp trên đã đưa ra. Phó Thanh Dương và Nguyên Thủy Thiên Tôn phải chết một người ư? Khấu Bắc Nguyệt chấn động truy hỏi. Đám nghề nghiệp tà à là các đồng nghiệp có kế hoạch gì chuẩn bị săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nào? Bánh bao máu người nhìn Khấu Bắc Nguyệt bộ dáng tuấn tú, ánh mắt sắc bén giống như một thằng chó con mà lâm vào trầm mặc. Trong lòng Khấu Bắc Nguyệt dùng mình thầm nhủ là mình quá phận quan tâm đối với việc này mà dẫn tới đối phương hoài nghi sau. Lúc này hắn phát hiện ánh mắt của bánh bao máu người từ chăm chú chuyển thành thương hại, thở dài nói: Bắc Nguyệt, tôi vừa rồi có nói phong hội năm nay tổ chức ở tỉnh Giang Nam thảo luận săn giết nghề nghiệp hợp pháp như thế nào. Lúc này không phải là còn chưa bắt đầu sao? Ồ đúng nha, còn chưa có bắt đầu. Khấu Bắc Nguyệt nhất thời phản ứng lại, da mặt có chút nóng rát, hắn xấu hổ nói sang chuyện khác. Cái phong hội kia tham gia như thế nào? Chúng ta có thể đi vào giúp vui không? Khấu Bắc Nguyệt muốn lợi dụng bánh bao máu người ở cái tuyến này để thử xâm nhập vào trong kẻ địch, thu hoạch tình báo cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn bây giờ đã hòa hợp lại với cha mẹ, người một nhà lại về thành phố Kim Sơn. 300.000 tệ tiền đền bù để cho phụ thân thân thể vất vả mà sinh bệnh tù dưỡng một năm tới năm rưỡi, không cần phải vì kế sinh nhai mà lo lắng. Mấy ngày nay, tính duy nhất mà cha mẹ làm chính là cầm bản thuyết minh của văn phòng cảnh sát phát ra, còn xách theo một thùng sữa đi thăm người thân khắp nơi. Tuy hung thủ giết hại con gái chưa xa lưới, nhưng có thể rửa sạch giảm pha, trả lại cho con trai một sự trong sạch. Đối với dân đen như bọn họ mà nói đã là một đãi ngộ như đạt được cuộc sống mới rồi. Cho nên Khấu Bắc Nguyệt rất cảm kích Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu có cơ hội, hắn nhất định đánh bạc cả tính mạng để báo đáp phần ân tình này. Bánh bao máu người nghĩ vài giây, ánh mắt khẽ lóe lên mà cười nói. Vô giúp vui thì không được, nhưng có thể tham gia. Chỉ cần cậu tham gia phó bản giết chóc giữa năm, cậu liền có thể tham gia phong hội. Đương nhiên, cậu là tán tu, có phải linh năng hội bọn tôi đề cử thì mới được. Nếu cậu muốn tham gia, tôi có thể sắp xếp thay cậu. Trong lòng Khấu Bắc Nguyệt vui vẻ liền nói. Hay quá, cứ quyết định như vậy nha. Nhưng mà bánh bao anh lại không tham gia sao? Bánh bao máu người liên tục lắc đầu. Đẳng cấp của tôi không đủ, không có tư cách tham gia phó bản giết chóc. Nghe được lời này, Khấu Bắc Nguyệt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mà nói. Cấp bậc chưa tới ư? Không có khả năng. Anh rõ ràng không kém gì tôi. Bánh bao máu người nghẹn lời, dùng một loại ánh mắt như nhìn cả ngốc mà nhìn hắn. Tôi là cấp 4. À, ồ. Trầm mặc một lúc, điện thoại di động của hai người đinh đông một tiếng truyền đến tin nhắn nhắc nhở điện tử. Ngài có một phần đơn đặt hàng. Khấu Bắc Nguyệt và bánh bao máu người lập tức tiến vào trạng thái tác chiến, chạy vội ra khỏi công ty chuyển phát, lao về xe điện của mình. Làm việc chính trước đi, tôi hôm nay bị người sử dụng đánh giá kém, đậu má nhà nó. Bánh bao máu người oán giận nói. Ồ, đánh giá kém khó đỡ thật, cả ngày tâm tình tốt liền mất sạch, nhưng mà đánh giá kém vẫn tốt hơn là để anh leo cầu thang mà. Xã hội bây giờ người xấu thật nhiều, trả mấy đồng bạc, ship đồ, liền coi mình như là tử hy thái hậu rồi. Loại người này cứ trực tiếp xử lý là được, tôi đêm nay liền xử lý người sử dụng đánh tôi một sao. Người anh em cố gắng làm shipper, sáng tạo ra tương lai tốt đẹp. Bởi vì hôm nay cần phải tham gia hội nghị online, thời gian có hơi dài. Trương Nguyên Thanh lo lắng dì trẻ sẽ đến gõ cửa chơi game hoặc là bị ông bà ngoại nghe được đoạn nội dung hội nghị, liền tính ở luôn biệt thự của Phó Thanh Dương một ngày. Sau khi dùng bữa trưa, Trương Nguyên Thanh lấy một gian phòng một người ngủ trưa 2 tiếng, sau đó tinh thần phấn chấn rời giường. Em gái tai thỏ đưa tới cả bộ đồ chưa bóc tem, bao gồm cả áo rộng, quần thể thao, giày chạy, tất và một hộp quần lót tựa như rất đắt tiền. Ngài có thể tắm rửa, đợi lát nữa chính là thời gian trà chiều. Em gái tai thỏ cao gầy mỉm cười, tận tình triển lãm sức quyến rũ của ngự tỷ, dịu dàng nói. Nguyên thủy tiên sinh cũng có thể đưa ra thực đơn, nhà bếp sẽ chuyên môn chuẩn bị cho ngài, đồ chung đồ tây đều được. Sinh hoạt của Phó Thanh Dương thực sự là xa hoa lãng phí làm người ta giận sôi mà. Đưa thực đơn sau, cá muối cực phẩm, 20 năm thế nào? Trương Nguyên Thanh liền cười nói. Đồ ăn thì thế nào cũng được, đồ uống tôi chỉ cần coca lạnh. Tắm rửa xong thay một bộ quần áo hàng hiệu, Trương Nguyên Thanh ngồi cạnh bàn, theo thói quen lấy ra giấy nhớ, viết chuẩn bị mình phải làm trước khi vào phó bản giết chóc. 1. Thu thập tài liệu, luyện chế âm thi. 2. Xin ngũ hành minh sinh mệnh nguyên dịch pha loãng, cùng với liên lạc với chỉ sát cung chủ, xem có thể xin mua thêm một liều sinh mệnh nguyên dịch nén hay không. 3. Thu lập tài liệu hiến tế, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Luyện chế âm thi là cần thiết, không cần phải giải thích nhiều. Sinh mệnh nguyên dịch cũng thế. Tình huống trong phó bản thôn thất ngữ khiến Trương Nguyên Thanh đã nếm được ngon ngọt. Sinh mệnh nguyên dịch pha loãng có thể trị liệu thương thế nghiêm trọng, mà sinh mệnh nguyên dịch chưa pha loãng có thể làm người ta mọc lại cả chi cụt. Đối với thần dạ du, cái loại nghề nghiệp có thể linh thế xuất khiếu này mà nói, một liều sinh mệnh nguyên dịch có thể khởi tử hồi sinh. Phó bản giết chóc cỡ lớn là hung hiểm nhất, nhân số tham gia nhiều nhất, nhất định là nguy cơ trùng trùng. Chuẩn bị càng nhiều con bài chưa lật thì đảm bảo càng lớn. Điểm thứ ba là phải thu thập cả tài liệu hiến tế. Cái này Trương Nguyên Thanh tính biến thành một thủ đoạn dự bị. Sở dĩ không phải là con bài chưa lật mà là thủ đoạn dự bị là bởi vì tài liệu quá con mẹ nó đắt đi. Trong tài liệu hiến tế có một vật liệu trung tâm, một vật ẩn chứa nhật thần chi lực, chưa chỉ rõ cụ thể là cái gì, chỉ cần ẩn chứa nhật chi thần lực là được. Trương Nguyên Thanh vốn rất vui vẻ bởi vắn vừa vặn có một món đạo cụ ẩn chứa nhật chi thần lực là chày phục ma. Sau đó khi hắn bừng bừng hứng thú ở trong cơ sở dữ liệu của chính phủ tuần tra tài liệu khác thì cả người đều cảm thấy không ổn. Trong tài liệu có đề cập đến âm ngọc, dịch âm thi ở phẩm chất thánh giả, huyết thạch, hồn tinh, vân vân, có 12 loại tài liệu, đều là tài liệu tương đối khan hiếm và quý giá trong linh cảnh riêng của thần dạ du, tổng giá trị lên tới 20 triệu. Một phần tài liệu đã có thể khiến hắn táng ra bại sản, còn chưa đủ cho nên liền mất luôn cả ý định thử. Nhưng hắn cũng không tính là bỏ qua, bởi vì tài liệu càng đắt, kết quả hiến tế khẳng định sẽ càng tốt. Vì thế mà đã nghĩ ra một biện pháp, đó chính là phân bộ Tùng Hải thông qua con đường của phân bộ, mua một phần tài liệu, thỏa mãn cho một lần hiến tế. Nếu ở phó bản giết chóc sử dụng để mà hiến tế, vậy những sự chuẩn bị đó đều là đáng giá. Nếu là dùng không đến các loại tài liệu hiến tế đó, sau khi rời khỏi phó bản thì có thể trả lại cho phân bộ Tùng Hải, nợ nần coi như xóa. Tình huống xấu nhất là bố trí hiến tế nhưng lại chết ở trong phó bản giết chóc, vậy thì càng không cần phải trả nợ, người chết là hết nợ mà. Dù sao thì như thế nào hắn cũng không thiệt. Trương Nguyên Thanh ngồi ở cạnh bàn suy tư hồi lâu, viết xuống những hạng mục công việc thứ tư, sử dụng một lần ngọc phù truyền tống. Hắn tính vào trước phó bản một lần, sau đó thử ở trong phó bản, sử dụng ngọc phù truyền tống tiến vào phó bản thứ hai. Nếu phương án này mà thông qua, như vậy khi ở trong phó bản giết chóc gặp phải nguy cơ sống chết mà không thể giải quyết, không thể chống lại, thì hắn có thể thông qua ngọc phù truyền tống ra khỏi phó bản giết chóc. Trương Nguyên Thanh lấy ra điện thoại di động, gửi một tin nhắn cho bé Trà Xanh. Em gái, thầy anh hẹn cung chủ một lần, 2 giờ sáng gặp chỗ cũ. Tại Linh Hy bĩu môi vâng. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, em gái tai thỏ mở cửa phòng, đẩy xa đồ ăn tiến vào. Nhìn em gái tai thỏ ngực nở mông cong, khuôn mặt xinh đẹp, bận rộn bày đồ ăn thức uống, Trương Nguyên Thanh một lần nữa cảm khái. Phó Thanh Dương sinh hoạt xa hoa lãng phí, đồng thời lại không hiểu phong nhã. Linh Quân từng lén nói với hắn, Phó Thanh Dương người này khuyết điểm rất nhiều, quen giả ngầu, phô bày giàu sang, phô trương thanh thế, thế gia công tử. Hắn không thiếu một thứ nào, chẳng dính dáng gì tới hai chữ khiêm tốn, nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là không gần nữ sắc. Trương Nguyên Thanh lúc ấy gật đầu phụ họa, đúng vậy, đúng vậy. Trong nhà nuôi nhiều em gái tài thỏ xinh đẹp như vậy, đổi thành là mình thì mỗi ngày đã uống rượu mua vui. Linh Quân vẻ mặt khinh thường mà nói, cậu bây giờ cũng có thể uống rượu mua vui, lấy danh tiếng và địa vị Nguyên Thủy Thiên Tôn, 100 em gái tai thỏ cũng có thể tìm được. Cậu chỉ là sinh viên miệng pháo, có sắc tâm mà không có sắc đảm. Trương Nguyên Thanh liền rất tức giận, bởi vì Linh Quân nhìn người rất chuẩn. Ở cao ốc quốc tế, văn phòng của trợ lý, Annie tóc vàng lấp lánh, ngồi trước máy tính để soạn email. Cô mang tình báo gần đây thu thập được viết chi tiết trong email, trong đó bao gồm kết quả ngài Bill cùng với vị hội trưởng thần bí kia đàm phán, tình hình cụ thể mà quân ngã xuống, quyền sở hữu chiến thánh xa ngã, cùng với kết quả đấu lôi đài bên chính phủ. Annie là thành viên của Bộ Ngoại giao cho Hiệp hội Mỹ Thần. Thành viên Bộ Ngoại giao thì mỗi vị đều là người đẹp cao cấp tuyệt sắc. Tùy tiện lấy ra một vị đã có thể đưa tới vô số đàn ông theo đuổi. Công việc của các cô là duy trì bảo vệ quan hệ, thế lực minh hữu, lôi kéo thành viên các thế lực xa lạ, vân vân. Sắc đẹp là thủ đoạn mà các cô quen dùng, nhưng đại đa số thời điểm thành viên của Bộ Ngoại giao sẽ giữ quan hệ như gần như xa với mục tiêu. Sắc dụ cấp cao chính là thấy được mà không ăn được. Chỉ có ở lúc cần thiết mới có thể mời mục tiêu cùng leo núi, sau đó lấy việc này để khống chế đối phương, đạt thành mục đích. Tôi cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn Thiên Phú không kém gì Ma Quân, tương lai hắn sẽ có thành tựu cực cao. Hiệp hội tổn thất Ma Quân con cờ này thì nên kịp thời bổ sung. Tôi bằng lòng thay hiệp hội lôi kéo Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hy vọng hiệp hội có thể phái người tiếp quản công việc của tôi, sắp xếp cho ngài Bill một vị trợ lý khác. Giống Nguyên Thủy Thiên Tôn, mục tiêu như thế này rất cần cùng nhau leo núi để đạt tới hiệu quả khống chế. Annie viết xong bức thư sau khi kiểm tra lặp đi lặp lại mấy lần mới click gửi đi. Hơn 10 phút sau cô thu được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trả lời. Chúng tôi hoàn toàn chưa thu thập được tình báo tương quan về Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn quật khởi quá nhanh, tựa như sao băng vậy. Chiến tích của hắn ở giai đoạn siêu phàm đủ để sánh vai, thành tích với bất kỳ một đại nhân vật nào lúc trẻ tuổi, bao gồm cả Ma Quân. Bởi vì Ma Quân chết, hội trưởng đến nay còn đang tức giận. Cô ấy biết Nguyên Thủy Thiên Tôn tồn tại, nhất định sẽ rất hứng thú. Tôi sẽ kịp thời báo cáo cho cô ấy. Annie, cô làm tốt lắm, nhưng xin đừng gấp gáp. Phó bản giết chóc sẽ lập tức mở ra. Tôi cho rằng thời cơ thích hợp là phải chờ hắn tấn thăng thánh giả kìa. Chúng ta vừa lúc có thể nhân cơ hội quan sát tiềm lực của hắn. Cô biết đó, bảng điểm phó bản giết chóc là căn cứ cân nhắc tiềm lực của một vị thánh giả mới. Đã mua đạo cụ thú vị, cây đuôi heo, Annie tràn đầy tự tin là tắt đi biểu kiện rồi đứng dậy đi về phía văn phòng của ngài Bill. Bill, bộ trưởng đã đồng ý đơn xin của tôi. Sau khi phó bản giết chóc kết thúc, cô ấy sẽ sắp xếp cho một trợ lý mới. Annie đẩy ra cửa thủy tinh của văn phòng, mỉm cười nói. Ngài Bill ngồi trên ghế sofa mềm mại ở khu giải trí, đầu ngón tay kẹp một điếu xì gà, mỉm cười nói. Cô hoàn toàn có thể đã làm trợ lý của tôi, lại phục vụ Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi cũng không ngại. Vẻ mặt của Annie nghiêm túc, xin đừng nghi ngờ tố chất nghề nghiệp của tôi. Ngài Bill nhún vai. Annie và Bill là quan hệ cấp trên cấp dưới, quan hệ trợ lý và ông chủ đứng đắn. Bill là khách của Hiệp hội Mỹ Thần. Nhiệm vụ của cô chính là duy trì tốt vị khách này, làm việc thay hắn. Như duy trì quan hệ minh hữu, loại công tác này hiếm khi cần phải dựa vào sắc đẹp, bởi vì hai bên đều có lợi ích chung. Đương nhiên, mặc kệ là Hiệp hội Mỹ Thần hay Công hội Thương nhân, đều không có chỉ rõ là hai bên không thể phát sinh quan hệ. Chỉ là dựa theo đặc điểm của nghề nghiệp ái dục, một khi nội dung phục vụ từ xử lý công việc lại biến thành xử lý dục vọng và sinh lý, như vậy quan hệ của hai người sẽ thay đổi. Annie sẽ trở thành cấp trên, Bill thành cấp dưới. Ngài Bill là một thương nhân khôn khéo sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp này. Như vậy, ở trước khi cô rời khỏi tôi, có thể giải đáp một chút nghi hoặc của tôi hay không? Ngài Bill có sự ý nhị của đàn ông trung niên trưởng thành, buông điếu xì gà mỉm cười hỏi. Hiệp hội Mỹ Thần sắp xếp nhiệm vụ gì cho cô? Về Ma Quân, tôi không cảm thấy một người chết trở về linh cảnh cần phải điều tra. Annie nghĩ ngợi rồi nghiêm mặt nói. Nhiệm vụ bí mật hiệp hội cho tôi là tìm kiếm tất cả sự vật tương quan với Ma Quân, ví dụ như chuyển nhân của Ma Quân, người tình của Ma Quân, người nhà của Ma Quân. À, tôi không cho rằng đây là bí mật gì cần phải giữ. Ngài Bill liền hỏi, nguyên nhân tìm kiếm sự vật tương quan tới Ma Quân là gì? Annie thở dài. Hội trưởng nhất thời hồ đồ đưa cho Ma Quân một món đồ cực kỳ quan trọng. Ma Quân lúc còn sống, hội trưởng có thể khống chế hắn. Nhưng Ma Quân chết rồi, món đồ kia liền không rõ tung tích. Hội trưởng đã mời người tiên đoán, biết được món đồ kia còn chưa trở về linh cảnh. Tôi nghĩ tôi hẳn không cách nào biết được đó là gì, Bill cười nói. Annie cũng lộ ra nụ cười quyến rũ, đây mới là bí mật. Bill gật đầu mà nói tiếp, rất muốn tin tưởng, hội trưởng có các người khôn khéo như vậy mà cũng có thời điểm hồ đồ sao? Vẻ mặt Annie lập tức trở nên cổ quái. Hội trưởng thời điểm duy nhất có thể hồ đồ chính là lúc ở trên giường. Tôi nghe nói Ma Quân là một người đàn ông hiếm có thể khiến hội trưởng phải cầu xin tha thứ. Phắc, ngài Bill đột nhiên tức giận, phẫn nộ nói, tôi không tin có người đàn ông nào có thể làm được loại chuyện này. Ma quấn nhất định là dùng đạo cụ, nhất định là vậy. Hưởng dụng xong trà chiều mỹ vị, Trương Nguyên Thanh khóa cửa kéo rèm, lấy ra một tấm ngọc phù truyền tống, răng rắc. Hai ngón tay quán dùng sức bóp nát ngọc phù. Một giây sau, ngọc phù hóa thành một màn sáng ngưng tụ trước mặt hắn. Mời ngài lựa chọn điểm mà ngài muốn truyền tống. Nếu tới thế giới hiện thực thì mời trong đầu tưởng tượng ra cảnh vật đích đến. Nếu tới linh cảnh thì mời đọc tên linh cảnh và đánh số. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ rồi thấp giọng nói: Công viên trò chơi Kim Thủy, đánh số 6203. Vừa mới dứt lời, cảnh vật trước mắt Trương Nguyên Thanh liền bắt đầu nhộn nhạo như sóng nước. Đây là dự báo tiến vào linh cảnh, nhưng bên tai lại không có tiếng linh cảnh nhắc nhở. Ngọc phù truyền tống có thể làm linh cảnh hành giả, không cần phải tiếp cận nhiệm vụ cũng có thể đi vào linh cảnh. Cái này có tính là vòng ra khỏi linh cảnh hay không? Trương Nguyên Thanh nhìn sóng nước ở trước mắt kịch liệt cho đến vững vàng, trần nhà màu trắng đã bị bầu trời đêm thâm trầm thay thế. Ở dưới bầu trời đêm thâm thúy như lông tơ của thiên nga đen, một công viên trò chơi lóng lánh hào quang mộng ảo, ngày qua ngày vận chuyển. Âm nhạc vui vẻ, tiếng chuông leng keng, tiếng ầm ầm của tàu lượn siêu tốc gào thét, đan xen vào một bức tranh náo nhiệt mà duy mỹ. Trương Nguyên Thanh chờ đợi tại chỗ vài giây, không có thu được tiếng linh cảnh nhắc nhở, trong lòng liền làm ra suy đoán. Xem ra, ngọc phù truyền tống quả thực đã vòng ra khỏi linh cảnh, sử dụng nó để trở về phó bản linh cảnh là một trạng thái không nhiệm vụ. Lúc này nếu trong công viên trò chơi Kim Thủy có linh cảnh hành giả, vậy mình tính là gì đây? Tính là bug à? Hay là bot của phó bản? Hoặc là cái gì cũng không phải? À, về sau cấp bậc tăng lên có thể về phó bản làm màu, hù dạ đám linh cảnh cấp thấp một phen. Vừa ác ý thu suy nghĩ thú vị, vừa lấy ra hộp ngọc truyền tống, lấy ra một miếng ngọc phù thứ hai. Hắn đang muốn bóp nát để đi miếu sơn thần một chuyến bỗng nhiên ngẩn người ra. Bởi vì sau khi dùng xong ngọc phù truyền tống, hắn phát hiện đạo cụ này là truyền tống đơn hướng. Vậy mình đi xong miếu sơn thần lại trở về hiện thực thì ba tấm ngọc phù liền dùng hết rồi. Ý nghĩa của trận thực nghiệm này ở đâu? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt dại ra, cứng ngắc tại chỗ. Có thể là căn cứ vào tư duy theo quán tính, hắn theo bản năng cho rằng là sau khi tiến vào linh cảnh sẽ tự nhiên trở về hiện thực. Trong quá khứ đều là như vậy. Nhưng sau khi hắn phát hiện tiến vào linh cảnh là một trạng thái không có nhiệm vụ thì lập tức phát hiện xảy ra vấn đề. Mặt khác, bởi vì chưa từng sử dụng ngọc phù truyền tống cho nên đối với vật phẩm này không đủ quen thuộc, cân nhắc cũng không phải quá chu toàn. Vài giây sau hắn mới nhẹ giọng nói, bỏ đi, đến thì cũng đến rồi, đi gặp cô dâu ma, vừa lúc tìm hiểu một phen tình báo của lão mõ. Thực lực của hắn bây giờ đã sớm khác xưa, phối hợp với đạo cụ, áp chế cô dâu ma cũng không phải nói chơi. Trương Nguyên Thanh đi bộ về phía trước, theo tuyến đường trong trí nhớ, xuyên qua từng phương tiện của công viên trò chơi. Rất nhanh ở phía trước đã xuất hiện quần thể kiến trúc ngủ say trong bóng đêm. Đường ở nơi đây là đường theo kiểu đá phiến phục cổ. Hai bên là những kiến trúc tường trắng ngõa xanh phong cách của Giang Nam. Cửa sân dán đầy giấy trắng, góc mái hiên thì treo đèn lồng, yên tĩnh âm trầm. So sánh với thôn Thất Ngữ, âm khí ở nơi đây loãng và rất nhu hòa. Trương Nguyên Thanh tiếp tục tiến lên vài phút, đứng ở trước cửa một tòa đại trạch viện. Mái hiên của tòa nhà này treo đèn lồng đỏ, lớn, ở trên cửa cũng dán giấy đỏ, kiểu đại hỷ. Gia chủ tựa như đang tổ chức hôn lễ, thùng thùng. Trương Nguyên Thanh bước lên bậc thang gõ vang cửa sân. Trong khoảnh khắc cửa sân kẹt một tiếng mở ra, một luồng khí lạnh âm trầm từ trong khe cửa thổi ra ngoài. Xuyên qua khe hở không lớn này, Trương Nguyên Thanh thấy một ngọn đèn lồng từ trong bóng đêm nồng đậm mà bay tới. Đèn lồng dừng ở phía sau cửa, tiếp theo một cái tay quỷ có làn da xanh đen, móng tay đen xì, cầm một tấm hôn thiếp từ trong khe cửa vươn ra. Đáy mắt của Trương Nguyên Thanh trào ra năng lượng bóng tối, khí chất trở nên tà dị mà tôn quý, thản nhiên nói, cút. Bàn tay quỷ màu đen kia run lên, yên lặng rụt về, đèn lồng bay đi giống như đang bỏ chạy. Cái này gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh, thiếu niên nghèo. Cô dâu ma, ta đã trở về đây. Trương Nguyên Thanh đẩy cửa sân đi thẳng vào trong. Sau khi tiến vào nhà cổ, hắn thu hồi năng lực phệ linh, vòng qua sảnh ngoài đi tới hậu viện. Hắn nhìn quanh, bóng đêm nặng nề, đình viện u tĩnh. Trong hành lang quanh co, có treo những ngọn đèn lồng màu đỏ, phát ra ánh sáng đỏ yêu dị, nhưng lại không thấy cô Zoma xuất hiện. Lần trước cô Zoma xuất hiện là thu thập đủ 4 món sính lễ, đây là phương thức để triệu hồi cô ta. Trương Nguyên Thanh chưa có quan trắc được âm khí cường đại, tính mục đích rõ ràng, tiến vào gian phòng có ánh sáng nến của hậu viện. Đồ gia dụng trong phòng đều làm bằng gỗ, hình thức là phục cổ, tương tự như khuê phòng của cô gái ở thời đại dân quốc. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh hướng về phía bàn trang điểm bên cửa sổ, tấm gương đồng kia đối diện với cửa phòng, trong gương là đóng chặt mà phía cửa sau Trương Nguyên Thanh chính là đóng như thế. Trên bàn trang điểm có bày một cái đoàn cân. Đi đến trước bàn trang điểm, ngay tại lúc hắn cầm lấy đoàn cân, thì ở trong gương chậm rãi mở ra, một cô gái cúi đầu xuất hiện trong gương. Cô bước qua bậc cửa, ngồi xuống cạnh bàn trang điểm, sau đó tháo cái đầu xuống, đặt ở trước bàn yên lặng mà chải đầu. Một màn này nhìn qua kinh dị và đáng sợ, làm ra đầu người ta phát tê, rất dễ hù dọa người mới. Trương Nguyên Thanh lúc trước đã bị dọa đau cả tim, thiếu chút nữa thét lên chói tai, nhưng bây giờ trong mắt hắn toát lên màu đen, trên tay giơ lên ký vào đầu một cái thật mạnh. Bàn tay xuyên qua mặt gương tựa như xuyên thấu qua ảo giác, nổi lên gợn nước, phốc, cái đầu của nữ quỷ bị hắn đập bay, lăn lồng lốc ra thật xa. Trương Nguyên Thanh tiếp theo kéo theo thân thể nữ quỷ từ cái đầu kia của gương ra ngoài, quyền đấm cước đá. Tiền sư mày, ai bảo mày lúc trước làm tao sợ, mày làm bố mày sợ một lần. Đầu của nữ quỷ phát ra tiếng khóc nức nở, truyền đạt cho hắn ý niệm cầu xin tha thứ. Dầm. Trương Nguyên Thanh bước qua bậc cửa, đóng lại cửa phòng, thở vào một hơi, sướng. Hắn tiếp theo tìm thấy cái vò lớn đặt rượu thuốc, bỏ cái nắp vại gỗ ra, một mùi tanh hôi đập vào mặt, trong vại có chứa chất lỏng màu đen, một oán linh nhỏ, còn nguyên cả cuống rốn bơi qua bơi lại trong vại nước, mắt quỷ giống như mắt chim non thỉnh thoảng nâng lên, hung hăng nhìn nhân loại mở vò. Ngá con mới sinh không sợ hổ hả? Trương Nguyên Thanh dùng cái bát sứ tìm thấy trong phòng, múc một muôi chất lỏng, sau đó hướng vào trong vại phun ra một ngụm âm khí. Âm khí hạ xuống nước hóa thành tiểu đậu bi mũm mĩm đáng yêu, tóc máu thừa thớt. Còn ngoan, đánh nó. Trương Nguyên Thanh đậy nắp vại nước sải bước rời đi. Trong vại nước lớn phía sau chuyển đến tiếng khóc thê lương của oán linh nhỏ. Tiếp theo, hắn theo thứ tự thu thập được chăn hỉ, châm cài. Một khắc đã tập hợp đủ xính lễ. Đình viện nổi lên gió âm mãnh liệt, cỏ cây lay động. Ô, một con đường lớn trải thảm đỏ hiện ra trong bóng đêm mông lung. Cuối thảm đỏ là một tòa tiểu viện. Trong sân ánh nến sáng ngời, cửa sổ có dán đầy chữ hỉ. Trương Nguyên Thanh bước lên thảm đỏ tiến vào sân, đẩy cửa ra. Chỉ thấy trong phòng tân hôn cạnh giường lớn chạm trổ rồng phượng, một cô gái mặc hỉ phục ngồi đó, cái tay tái nhợt thanh tú đan lên nhau đặt ở dưới bụng. Cô văn tĩnh đoan trang ngồi đó, ở trên mặt lượn lờ khí đen kịt nồng đậm, không thấy rõ dung mạo. Lần này vậy mà trực tiếp ở trong phòng chờ mình. Mu bàn tay của Trương Nguyên Thanh nổi lên một tầng da gà, adrenaline tăng vọt, tiến vào trạng thái tác chiến. Cho dù là bây giờ, khi trực diện với cô dâu ma, hắn vẫn có loại cảm giác da đầu phát tê. Cô dâu ma là rất mạnh, nhưng mà khác với lần trước lúc gặp nhau, cái loại cảm giác như rơi vào vực sâu đó. Lần này Trương Nguyên Thanh có thể trực quan cảm giác được sự cường đại của cô, thấy được đẳng cấp của cô. Khí tức của cô dâu ma mạnh hơn cảnh giới siêu phàm, cho nên lúc trước có thể dễ dàng giết chết Hoành Hành Vô Kỵ. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh trước kia đã nhận thức sai, cô cũng chưa đạt tới cảnh giới thánh giả. Dù sao thì giữa thánh giả và siêu phàm không phải chỉ kém một cấp, cũng không phải hai cấp, mà đây là một cảnh giới lớn, là một cái lệch trời cách xa vạn dặm. Đối với linh cảnh hành giả mà nói thì sau siêu phàm đỉnh phong, chờ đợi bọn họ chính là lần tấn thăng thánh giả, không có bao nhiêu mục điều để lựa chọn. Nhưng mà đạo cụ và âm vật thì không có khái niệm cấp bậc, chúng nó có thể là tồn tại ở giữa siêu phàm và cánh thánh giả. Phụ quân, chàng tới cưới ta sau. Trong tiếng của cô dâu ma toát ra sự vui sướng. Tiếng của ăn linh thì người phàm không thể nghe thấy, nghề nghiệp khác cũng không nghe được, chỉ có thần dạ du là có thể. Loại câu thông này càng giống trao đổi ở bình diện linh thể hơn. Cô ta thế mà còn nhớ mình. Cảm quan của cô ta đối với mình tựa như không giống những linh cảnh hành giả khác. Vì sao? Chỉ bởi vì mình có bộ dáng đẹp trai sao? Trương Nguyên Thành ngẫm nghĩ rồi nói, nương tử hữu lễ. Là người am hiểu xã giao, hắn khẳng định sẽ không giống những kẻ giả đứng đắn kia, nói cái gì mà cô nương đừng hiểu lầm hay là cô nương tự trọng, cũng sẽ không giống như trai thẳng, mở mồm là nói, cô đừng có gọi bậy với tôi. Câu này rất hiển nhiên là chọc trúng tâm khảm của cô dâu ma. Cô uyển chuyển đứng dậy nói, đã lâu không gặp, tu vi phu quân, tinh tiến nhanh chóng, đã có tư thái rồng phượng, thật là đáng mừng. Cho nên cô cảm thấy là tôi mạnh lên, thái độ mới trở nên ôn hòa như vậy sao? Lần trước cô không phải như thế. Trương Nguyên Thanh không nói lời thừa mà vào thẳng chủ đề. Tôi biết từng có một vị nương nương cường đại tới nơi này, bảo cô đi tìm một người, có việc này không? Khi nói chuyện hắn lặng lẽ thò tay vào túi quần. Một khi cô dâu ma trở mặt công kích hoặc là gọi Tam Đạo Sơn nương nương, hắn lập tức truyền tống rời đi, trở về hiện thực. Nào ngờ cô dâu ma lại là thái độ thuận theo, tựa như một cô gái nhỏ xuất giá tổng phu. Người mà vị nương nương kia muốn tìm chính là phu quân ngài. Trương Nguyên Thành cả kinh, cô nhận ra tôi. Đêm đó phu quân bị tập kích, đã từng sử dụng đạo cụ của nương nương. Nô gia dù chưa thể buông xuống, nhưng xuyên thấu qua khăn van đỏ đã thấy rất rõ ràng. Cô dâu ma trả lời. Đêm đó bị tập kích ư? Trương Nguyên Thanh đầu tiên là ngẩn người ra, tiếp theo mới nhớ tới cô dâu chỉ là cái đêm hắn gặp Hắc Vô Thường. Đúng rồi, lúc ấy bởi vì người thần bí đột nhiên xuất hiện, cô chưa kịp buông xuống hiện thực. Đợi một chút đã, cô ta nhìn thấy mình sử dụng chày phục ma, vậy cô ấy có phải là cũng thấy được bộ dáng của người thần bí hay không? Tinh thần của Trương Nguyên Thanh rung lên. Cô nhìn thấy lúc ấy có cái gì khác thường, ví dụ như là có người thần bí xuất hiện hay không? Cô dâu ma dịu dàng nói, có, Nô gia còn thấy rõ dung mạo hắn, nếu phu quân cần, Nô gia có thể vẽ cho phu quân. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, đà tạ nương tử thực sự là vợ hiền mà. Cô dâu ma nghe vậy vui sướng không thôi, cô giơ lên cánh tay trắng thuần thanh tú nhẹ nhàng vung lên, trên bàn tròn trải vải đỏ xuất hiện giấy và bút mực. Bút lông tự động bay lên chấm mực rồi nhanh chóng phác thảo trên tấm giấy tuyên thành. Vài phút sau, bộ dáng của một người trẻ tuổi đã được phác thảo ra. Trương Nguyên Thanh nhìn chăm chú, người này ngũ quan bình thường, khóe miệng mang theo nụ cười, nhìn như là thần thái phấn chấn, nhưng ở sâu trong ánh mắt lại ngưng tụ sự tang thương khôn kể. Người này là ai vậy? Có mặt là được rồi, chờ trở về hiện thực sẽ đi văn phòng cảnh sát phân biệt mặt người. Trương Nguyên Thanh cầm lấy giấy tuyên thành, thổi khô nét mực rồi gấp lại thu vào trong túi. Hắn cho rằng khuôn mặt này tuyệt đối sẽ không phải là không có ý nghĩa, bởi vì Hắc Vô Thường trước khi chết đã từng sợ hãi hô lên, sao có thể là ngươi, không có khả năng là ngươi. Nói lên rằng Hắc Vô Thường biết người thần bí này, nhưng lại cảm thấy là không thể tưởng tượng được với sự xuất hiện của người nọ. Đã không phải là khuôn mặt không có ý nghĩa, vậy người thần bí này tất nhiên sẽ thường dùng nó. Nó không chừng ở trong hệ thống của chính phủ, hoặc là văn phòng cảnh sát có thể tìm được khuôn mặt này. Nương tử, vi phu còn có một chuyện muốn hỏi. Trương Nguyên Thanh không quên trận điểm mà thử nói, vị nương nương kia ôm thái độ như thế nào đối với ta? Thái độ của Tam Đạo Sơn nương nương là rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Nếu lão mõ đối với một con kiến trộm đi pháp khí của mình mang theo phẫn nộ và sát khí, vậy thì Trương Nguyên Thanh đánh chết cũng không thể trả lại dương phách của nàng, đồng thời cũng đoạn tuyệt luôn khả năng ở trong phó bản sử dụng chày phục ma. Mà nếu chỉ là tức giận như vậy, Trương Nguyên Thanh cảm thấy là mình còn có cơ hội quỳ xuống để hát bài ca chinh phục. Nghĩ đến là việc này còn có đường sống quay về. Tương lai nếu như thực sự cùng đường thì cứ trả lại pháp khí là được. Cô dâu ma dịu dàng nói, Nô gia từng cầu tình cho phu quân, nương nương tự xưng là chính thần triều, chính thần mà triều đình sắc phong, không phải hạng người hiếu sát. Chỉ cần phu quân trả lại chày phục ma, nhận sai hẳn hoi, nương nương có thể mở một mắt lưới, không hại tới tính mạng của phu quân. Thật hay giả đây? Cô sẽ không gạt ta đấy chứ? Trương Nguyên Thanh nghe xong tâm tình buông lỏng, giống như dỡ xuống được tảng đá lớn trong lòng, nhưng lại không quá dám tin. Hắn không biểu lộ gì, gật đầu nói, ta biết rồi, đa tạ nương tử đã nói. Thời gian không còn sớm nữa, à, nương tử nghỉ ngơi sớm một chút đi, ta đi trước. Cô dâu ma vừa nghe, âm khí quanh người kịch liệt rung chuyển vội nói, phụ quân chậm đã. Giọng nói của cô trở nên ủy khuất và ấm ức, phụ quân cứ như vậy rời đi sau, vứt bỏ nô gia ở đây sau. À, cái này, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, nương tử, chúng ta người quỷ không chung đường mà, ta cũng không phải là Ninh Thải Thần, hảo hán như vậy, không làm được vong linh kỵ sĩ nha. Cái này là lấy ý tứ từ phim Thiếu Nữ U Hồn, trong đó, Ninh Thải Thần là một thư sinh có tình yêu với một hồn ma, vong linh kỵ sĩ ở đây có thể hiểu là người mà cưỡi ma. Nhưng hắn ngoài miệng lại nói, vì phù cũng không bỏ nương tử, nhưng nam nhi tốt chí ở bốn phương, sao có thể khuất mình ở đây, thực sự không thể làm gì được. Cô dâu ma cực kỳ đồng ý mà nói, phụ quân lòng mang chí lớn, nô gia hiểu, cho nên cũng không cố giữ lấy. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, thầm nhủ là cô còn rất hiểu đại thế. Ai ngờ cô dâu ma đổi giọng, phụ quân có thể cùng mang nô gia rời khỏi đây không? Trương Nguyên Thanh không nhịn được mà thốt lên, gì cơ? Cô dâu ma thấp giọng nói, nô gia biết phụ quân và nương nương cùng ra từ một môn phái, có thể chứa được quỷ vật, tất nhiên có thể đưa nô gia đi. Trương Nguyên Thanh bỗng trở nên cảnh giác, nương tử vì sao lại muốn theo ta? Hắn hoài nghi cô dâu ma này là muốn ẩn núp bên người mình để làm gián điệp. Nếu cô dâu ma nói là gả chồng theo chồng, Trương Nguyên Thanh lập tức liền truyền tống bỏ của chạy lấy người ngay. Nô gia bị vây ở nơi này nhiều năm, ra vào chịu hạn chế, tu vi không có chút tinh tiến nào. Nếu không phải nương nương ban cho ta một ngụm âm khí, ta cũng không có hôm nay. Nhưng hành động này của nương nương chỉ là cho người ta con cá. Nếu muốn tiến thêm một bước nữa là điều muôn vàn khó khăn, thế nào cũng phải tìm phu quân rồng phượng trong loài người như vậy. Cô dâu ma điềm đạm đáng yêu nói, mong phu quân thương xót, dẫn nô gia rời khỏi đi. Đây là muốn làm linh phó của mình sao? Trương Nguyên Thanh vẫn chưa đáp ứng mà hỏi, vì sao nàng không theo nương nương? Cô dâu ma u oán nói, Nô gia là vợ người ta, không phải là nha hoàn. Còn nữa, nương nương không có ý thu nô gia ở bên người. Ý tứ của câu này là theo mình chính là tân nương, mà theo lão mõ thì chỉ có thể làm nha hoàn sao? Ồ, đúng rồi, tân nương là thiết đặt của cô ấy. Cô dâu ma đã bằng lòng theo mình, vậy thì thu cô ấy làm linh phó. Như vậy mình cũng có được một vị linh phó cường đại. Về sau nếu như trọng điểm bồi dưỡng, có thể theo mình một đường mà trưởng thành. Ờ, mình quả thật đang thiếu một linh phó biết đánh đấm. Tiểu độ bi dù sao cũng là lao động trẻ con, còn chưa đủ cường đại. Trương Nguyên Thanh mắt tỏa sáng mà nói, được, vậy ta liền dẫn nương tử đi cùng. Lập tức đi tới bên cạnh bàn lấy ra lưỡi dao khắt máu cắt cổ tay để máu tươi đỏ rực chảy vào nghiên mực. Máu tươi và mực nước trộn lẫn. Khi mà sắp tràn nghiên mực hắn mới thu hồi cổ tay, sau đó nhấc bút lông chấm mực. Ở trên sàn phòng tân hôn phác thảo ra linh triện của trận pháp. Luyện chế linh phó này coi trọng về mặt tư chất nhất. Cô dâu ma cái loại oán linh ở tầng cấp này tư chất tất nhiên là đủ. Tiếp theo liền lấy linh trúc hóa đi oán khí trên người của oán linh. Linh thể oán khí ngập trời không thể trực tiếp thu làm linh phó. Đợi cho tạp chất được loại trừ chính là bộ sậu lúc trước dung nạp tiểu độ bi, lấy lực thái âm của mình bao vây tẩy rửa linh thể để cho linh thể và chủ nhân tinh thần giao dung đánh vào dấu ấn. Rất nhanh Trương Nguyên Thanh đã khắc xong linh lục trận pháp ra hiệu cho cô dâu ma vào trận. Người sau xỏ giày thêu làn váy khẽ động đi vào trong linh lục trận. Sau đó âm khí trên người cô bốc hơi từng đợt như tuyết mùa xuân tan rã. Cô dâu ma phát ra tiếng thét chói tai thê lương. Quá trình này cũng phải duy trì thời gian một chén trà nhỏ. Oán khí trên người cô dâu ma theo âm khí tàn rã hết. Sau đó tinh huyết của thần dạ du trong linh lục trận pháp ẩn chứa bù lại lực thái âm càng thêm thuần túy hơn, giống như một lần thay máu vậy. Đợi linh lục trận pháp khô cạn mất đi linh tính, Trương Nguyên Thanh liền phun ra một ngụm thái âm lực bao bọc lấy cô dâu ma, nuốt vào trong bụng. Hắn lập tức nhắm mắt cảm ứng cô dâu ma trong cơ thể, tinh thần lực trầm xuống giao dung hoàn mỹ với cô. Sau một hồi Trương Nguyên Thanh mở mắt phun ra một ngụm lực thái âm, cô dâu ma lại hiện thân, mặc áo cưới hoa lệ thêu uyên ương màu vàng. Ở dưới váy mặt ngựa có một đôi giày thêu tinh xảo, mà trên mặt cô vẫn như cũ bao phủ âm khí nồng đậm, không thấy rõ dung nhan. Âm khí vẫn cường thịnh như trước, nhưng trở thêm càng thêm thuần túy hơn. Đà tạ phu quân, cô dâu ma uyển chuyển vái một cái ngượng ngùng nói, còn xin phu quân mang vật đính ước trả lại cho nô gia. Vật đính ước? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra vài giây mới phản ứng lại, cô hẳn ám chỉ cái khăn van đỏ. Lập tức từ trong ô vật phẩm triệu hồi đạo cụ này, khăn van đỏ thắm ở giữa thêu chữ hỉ màu vàng, hai con liên ương quay sang ở hai bên cực kỳ đẹp mắt, nó tự động bay lên rồi rơi lên đầu cô dâu ma. Trong nháy mắt cô dâu ma giống như được bổ toàn, khí tức tăng vọt, âm khí cường thịnh thêm mấy phần. Trương Nguyên Thanh cảm giác âm khí của cô đã theo sát búp bê quỷ, nhưng so với lệ quỷ trong hộp son thì còn kém một chút. Nhìn cô dâu ma mặc áo cưới hòa mỹ, Trương Nguyên Thanh nhịn không được trong lòng tự giễu. Đứa nhỏ có rồi, bây giờ cô dâu cũng có rồi, mình có tính là một bước để tới đích hay không? Lấy con trâu lại có được cả con ngé. Hắn một lần nữa nuốt cô dâu ma vào trong bụng rồi lại trở về trong sân, bế tiểu độ bi lên nuốt nốt vào. Tiểu độ bi vốn vui vẻ về nhà thình lình phát hiện một sự khủng bố to lớn ở trong nhà, trở nên bất an sao động. Đừng sợ, ở chung lâu còn sẽ quen người mẹ này. Trương Nguyên Thanh bóp nát ngọc phù truyền tống, trong đầu nhớ lại cảnh tượng ở trong phòng một người biệt thự. Cảnh vật từ mơ hồ đến rõ ràng, Trương Nguyên Thanh thấy phong cách trang hoàng hiện đại, thấy gian phòng một người biệt thự khi rời đi, hắn đã trở về hiện thực. Thực nghiệm ngọc phù truyền tống, nhìn từ trên ý nghĩa nào đó xem như thất bại, nhưng ngoài ý muốn thu được một cô vợ, có công kích rất mạnh, chung quy cũng là chuyện tốt. Trương Nguyên Thanh sau đó sờ túi quần, tờ giấy tuyên thành kia vẫn còn. Hắn không lãng phí một chút thời gian, trải ra giấy tuyên thành trên mặt bàn rồi lấy điện thoại di động, nhắm bức tranh chụp một tấm ảnh gửi luôn cho Quan Nhã. Chị Quan Nhã, chị giúp tôi đi văn phòng cảnh sát điều tra một chút, xem có thể đối chiếu được người này hay không. Mặt khác, trong cơ sở dữ liệu ngũ hành minh chúng ta cũng hỗ trợ đối chiếu một lần. Vài giây sau, Quan Nhã trả lời. Tay nghề vẽ không tệ nha, lại còn phác thảo bằng bút lông, chờ chị vài phút. Đương nhiên, đây là vợ tôi vẽ. Trương Nguyên Thanh tự lẩm nhẩm rồi trả lời một tiếng cảm ơn. Hắn vừa lướt diễn đàn tổ chức vừa đợi Quan Nhã trả lời. Hơn 10 phút sau, tiếng chuông điện thoại di động vang lên, màn hình biến thành cuộc gọi tới là Quan Nhã. Có kết quả rồi sao? Trương Nguyên Thanh nhận cuộc gọi. Quan Nhã liền thấp giọng nói, tranh cậu lấy đâu ra vậy? Chị đừng quản tôi lấy đâu ra, nói kết quả xem nào. Chị bảo đồng nghiệp văn phòng cảnh sát tiến hành phân biệt mặt người, chưa đối chiếu ra được mục tiêu thích hợp. nhưng mà trong cơ sở dữ liệu của Ngũ Hành Minh thì đã tìm được. Nói tới đây giọng điệu Quan Nhã trở nên có chút cổ quái, người nọ chính là Ma Quân. Đầu óc của Trương Nguyên Thanh ầm một tiếng tựa như có lựu đạn ở bên trong nổ tung, nổ linh hồn quán thành mảnh vỡ, nghiền ý thức thành bột phấn, chỉ còn một mảng trống rỗng, bên tai là từng tiếng ù ù lùng bùng. Không biết qua bao lâu, Trương Nguyên Thanh bị từng tiếng gọi càng lúc càng dồn dập của Quan Nhã đánh cho bừng tỉnh. Nguyên Thủy, cậu làm sao vậy? Cậu không phải đang ở trong biệt thự của Phó Thanh Dương sao? Sao đột nhiên lại có tranh của Ma Quân? Cậu làm sao vậy? Có cần chị phải chạy qua đó không? Quan Nhã là thám báo, sâu sắc từ trong sự im lặng kéo dài của Nguyên Thủy phát hiện ra không thích hợp. Trương Nguyên Thanh hít vào một hơi thật sâu, cố gắng để giọng điệu không xảy ra run rẩy. Không có việc gì, chị Quan Nhã, cảm ơn đã hỗ trợ. Tôi bên này còn có việc, cúp máy đã. Hắn sốt ruột không dằn được mà tắt máy. Khoảnh khắc ấn nút kết thúc cuộc gọi, cả người giống như hư thoát, ngồi bệt ở ghế dựa lưng, thở dốc từng ngụm. Cái đạch mợ, Ma Quân còn chưa chết, Ma Quân còn sống, đạch mợ nhà nó. Nếu Ma Quân chưa chết, vậy mình cái tên truyền nhân Ma Quân này lại tính là cái gì đây? Thẻ nhân vật ở trên người mình, liệu có tai họa ngầm gì không? Ma Quân sao có thể khéo như vậy xuất hiện trong đêm đó, lấy đi mặt trời nhỏ trong chén thánh xà ngã chứ? Ma Quân đêm đó chưa giết mình, hiển nhiên hắn đã biết mình có được thẻ nhân vật của hắn. Hắn không giết mình, liệu có mục đích gì khác không? Anh Binh có biết là Ma Quân còn sống hay không? Ngày đó gửi thẻ nhân vật cho mình, thực sự là anh Binh sao? Đủ các loại ý nghĩ nghi hoặc dâng lên như bọt khí dày đặc mà hỗn loạn, đầu óc đã không thể bình tĩnh mà suy nghĩ. Ma Quân hiện thân làm trong lòng Trương Nguyên Thanh dâng lên sự sợ hãi rất lớn. Sự sợ hãi này nuốt chửng lý trí của hắn, thúc đẩy hắn đứng dậy đi về phía cửa. Báo lên tổ chức, nói cho Ngũ Hành Minh là Ma Quân chưa chết, cho dù là bại lộ thân phận chuyển nhân Ma Quân. Đúng lúc này Loa Miêu Vương hắn đặt ở đầu giường đột nhiên phát ra tiếng dòng điện xẹt xẹt, tiếp theo một âm thanh trầm thấp tựa như đang đè nén một sự đau đớn nào đó vang lên. Bất cứ linh cảnh hành giả nào, chỉ có tử vong mới có thể giải trừ thẻ nhân vật trói buộc, cho dù là năm vị minh chủ của Ngũ Hành Minh, lãnh tụ cao nhất của tổ chức tà ác cũng không ngoại lệ. Trương Nguyên Thanh đã nắm vào tay nắm cửa, thân thể đột nhiên cứng đờ. Đây là tiếng của Vô Ngân Đại Sư. Hắn nhớ ra rồi, đã nhớ tới buổi nói chuyện lúc trước với Vô Ngân Đại Sư. Sau khi người thần bí lấy đi mặt trời nhỏ, hắn trong đáy lòng đã từng hoài nghi người thần bí đó rất có thể là Ma Quân, bởi vậy mà sinh ra sầu khổ, lo lắng. Vì thế ngày hôm sau đã chạy tới khách sạn Vô Ngân ở thành phố Kim Sơn, hỏi Vô Ngân Đại Sư, thân là một chúa tể, nhận được đáp án chính là cái đoạn mà Loa Miêu Vương vừa mới phát ra. Đúng rồi, mình rõ ràng từng xác nhận Ma Quân đã chết. Trương Nguyên Thanh hít sâu vài lần, cảm xúc có chút ổn định lại, buông tay nắm cửa ra, quay về cạnh bàn ngồi xuống trầm ngâm suy nghĩ. Môn chủ Thái Nhất Môn từng nói là Ma Quân đã chết, vì thần dạ du mạnh nhất đương thời kia là tồn tại so với năm vị minh chủ còn muốn mạnh hơn. Hơn nữa âm cơ tựa như từng nói là môn chủ tu chính là tinh quan, được xưng là không gì không biết. Nhân vật như vậy có thể cảm ứng sai hay sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Hơn nữa Ma Quân cũng có quan hệ với rất nhiều đại lão. Hội trưởng Hiệp hội Mỹ Thần, Bạch Hổ Nguyên Soái Ngũ Hành Minh. Nếu như Ma Quân có bản lĩnh này, ngay cả bọn họ cũng có thể che giấu được. Vậy hắn cũng không cần phải giả chết. Hiển nhiên, giả chết là không hợp lý. Con người luôn tin tưởng điều mà bản thân mình muốn tin. Trương Nguyên Thanh tựa như bắt được chứng cứ, lập tức phủ định khả năng mà Ma Quân còn sống, cũng từ trong đó cảm thụ được cảm giác vui sướng và giải thoát. Nhưng mà cô dâu ma hẳn là sẽ không gạt mình, cũng không cần thiết phải gạt. Ngay tới đây Trương Nguyên Thanh bỗng toát ra hai nghi hoặc. Một là Ma Quân lúc ấy hẳn là có cảm ứng được cô dâu ma chứ nhỉ? Hắn sao có thể để cho cô dâu ma nhìn thấy dung mạo của mình? Hai là Ma Quân từng tiến vào công viên trò chơi Kim Thủy, cô dâu ma sao có thể không nhận ra Ma Quân? Lập tức hướng bên cạnh phun ra một ngụm thái âm lực, âm khí đen nhạt lượn lờ, ngưng tụ thành một bóng hình xinh đẹp mặc áo cưới trùm khăn van đỏ. Vài phần xinh đẹp lại có vài phần âm trầm. Nương tử, ta đột nhiên nhớ tới có một chuyện chưa hỏi. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía bức tranh trên mặt bàn mà nói, nàng đối với người này có ấn tượng gì không? Cô dâu ma giống như một oán linh đứng yên bất động. Không, cô vốn là oán linh. Âm thanh dịu dàng mang theo một tia mơ hồ mà trả lời. Phụ quân, ta không quen người này. Không quen? Trương Nguyên Thanh đầu tiên nhíu mày, tiếp theo đó bỗng nhiên nghĩ tới công viên trò chơi Kim Thủy trước kia không phải phó bản cấp S, là đã bị Tam Đạo Sơn Nương Nương ảnh hưởng, cấp bậc độ khó mới xuất hiện biến hóa, mà trong phiên bản ban đầu, minh hôn cũng không phải là phương tiện nhất định phải chơi. Ma Quân cùng với anh Binh rất có thể là không chơi minh hôn, hoặc là Kozoma lúc trước là oán linh cấp thấp, linh trí không cao, từng gặp cũng chưa chắc đã nhớ rõ. Nói tới thì ta mang cô dâu ma đi, cấp bậc độ khó của công viên trò chơi kim thủy, nói không chừng sẽ bị rớt xuống cấp A. Bỏ đi, thôi mặc kệ. Trương Nguyên Thanh liền nói, ta biết rồi, đa tạ nương tử. Lúc này tiếng bước chân nhẹ nhàng từ ngoài cửa phòng đi ngang qua, dần dần đi xa, hẳn là em gái tai thỏ nào đó. Trong khoan van bỗng nhiên bay ra âm thanh vui vẻ của cô dâu ma. Nơi này thật nhiều cô gái trẻ tuổi, phu quân thích người nào, nô gia có thể nhập vào người đó, động phòng cùng với phu quân. Tuy linh cảnh đặt cho cô là cô dâu gợi cảm, ham thích lựa chọn vị hôn phu, nhưng cô dâu ma là linh thể, không có thân thể thực chất. À, cái này, Trương Nguyên Thanh lúc này mới phát hiện thì ra cô dâu ma lại có nhiều cách dùng như vậy. Cưới một con quỷ, tương đương với cưới ngàn vạn người đẹp sau. Hắn đằng hắng cổ họng, có thể có nương tử bầu bạn ở bên người, vi phu đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi, rồi vội vàng nuốt cô dâu ma trở về trong bụng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời là dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.